Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, đệ lão công sao sao tuyên bố, sao nội dung tóm tắt cưới ầm lên ngọt sủng nguyên bảo nằm mơ đều không có nghĩ đến, hoa 100 khối tiện mua soái ca ngưu lang, sẽ biến thành cuốn lên nàng tổng tài lão công. Từ đây quá thượng sướng lên mây sùng thê sinh hoạt, ô lực đào đào, sao, u ly lão bà, ngươi vì cái gì kêu nguyên bảo, ngũ hành thiếu tiền sao, không, u ly lão công, ta ngũ hành thiếu tinh tinh, lão bà, ngươi hảo ô, mỗ nam tà mị cười, xoay người áp thượng, bất quá, ta thích, sao, u ly lão công, nhân gia muốn, u ly lão bà, muốn cái gì, nhân gia muốn tinh tinh, ô ô ô ô ô, nên đánh, mỗ nam đem nàng ấn đến trên đùi, đại trưởng dừng ở nàng pi pi thượng, PS, u ly là hàn ngữ ta ý tứ, bị vọng hữu lạm dụng vì ô lực, đến nỗi tinh tinh, mở ra đọc liền biết nó nội hàm, hắc hắc, hảo ô, chính văn chương 1. Hiểu biết nam nhân nhà ai cường nha. Nói ta còn là cái tiểu nha đầu. Không hiểu phong tình. Không hiểu nam nhân. Ta quyết định đi hiểu được một hồi nam nhân. Mới vừa theo đuổi nam thần thất bại nguyên bảo. Một bên hòa hảo bằng hữu diệp vô song ở rót bia. Một bên ở vỗ cái bàn chửi bậy. Duy trì. Diệp vô song gõ chiếc đũa gật đầu đáp lại. Hiểu biết nam nhân nhà ai cường, nguyên bảo đánh rượu ép hỏi, tự nhiên là mị cung, oa ha ha, diệp vô song nói đến mị cung, bỗng nhiên cười đến thực khoa trương thực thần bí, nàng chiều nguyên bảo vẫy tay, làm nàng đem lỗ tai duỗi lại đây, nguyên bảo ngươi không biết đi, kia mị cung nghe nói là vịt trong tiệm mặt có rất nhiều soái ca. Mặc cho nữ nhân chọn lựa, hầu hạ nữ nhân, ghi chú, vịt, là chỉ ngưu một lăng ý tứ. Nguyên bảo trừng lớn hai mắt, hoặc đứng dậy, vung tóc, kêu la nói, ta đây lập tức đi mị cung, hiểu biết nam nhân. Nàng này một kêu la thật sự là quá lớn thanh, làm cho bốn phía người, đều dùng khác thường ánh mắt nhìn. Đi thôi, Diệp vô song xua xua tay, bị nam nhân hầu hạ sau nói cho ta là cái gì tư vị. Hắc hắc làm một cái nói đến lập tức phải làm đến. Đầu óc xúc động nóng lên lập tức hành động tròm bạch dương nữ hài nguyên bảo. Lập tức ném xuống Diệp vô song, ngăn cản một chiếc xe trực tiếp chạy đến mị cung, đứng ở cửa. Nhìn thất thải nghe hồng dưới đèn lập lòe mị cung hai chữ. Còn có da vào áo mũ chỉnh tề nam nữ. Nàng cắn chặt răng, thẳng thắn sống lưng, cũng khí phách hiên ngang đi vào. Bên trong hoàng sa hoa, lại nơi trốn lộ ra sẽ làm người xuân một động tình đãng ái muội hơi thở. Người hầu thuần một sắc nam nhân, phục sức thống nhất, hắc mã giáp hắc quần tây. Bạch áo sơ mi, hồng nơ, các loại hình đều có. Cao lớn dương cương khỏe mạnh cường công hình, âm nhu tiểu thụ hình. Vô luận là cái gì loại hình, tổng thể là một chữ. Soái, khó trách trên đường khó gặp soái ca. Nguyên lai đều tập trung ở chỗ này. Nguyên bảo ở trong lòng chửi thầm. Một cái diện mạo thật là ánh mặt trời người hầu đã đi tới. Thực lễ phép mà dò hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn cái gì phục vụ, ta giúp ngươi dẫn đường. Hắn này vừa hỏi, nguyên bảo có vài phần khốn cuộn, bất quá, vẫn là cường trang trấn tĩnh, trực tiếp nói, ta muốn hiểu biết nam nhân. Kia người hầu hơi hơi giật mình, sau đó cười cười, gật gật đầu, hảo, ta hiểu biết. Thỉnh tiểu thư cùng ta tới bên này. Nguyên bảo ở hắn dẫn đường dưới, xuyên qua ái muội ánh đèn hành lang, tiến vào một cái ghế lô. thỉnh chờ một chút. Kia người hầu làm nàng ở kia thoải mái hồng trên sofa ngồi xuống. Sau đó đóng cửa lui đi ra ngoài. Nguyên Bảo tâm tình nháy mắt khẩn trương lên. Nàng nhìn chằm chằm trên tường kia phúc rất có sắc một tình điệu tranh sơn dầu. Cảm giác hô hấp có điểm khó khăn. Bỗng nhiên đã không có dũng khí. Chính mình bộ dáng này thật tốt sao? Trường tới rồi 22 tuổi. Liền cái nam nhân tay đều không có như thế nào chạm qua. Đột nhiên xúc động muốn tới tìm cái vịt phá giới. Có phải hay không đối chính mình quá không phụ trách nhiệm? Nghĩ đến đây, nàng ân vị không được. Đứng dậy, mở ra ghế lô môn. Trộm lưu đi ra ngoài. Mới vừa đi không xa. Thấy kia dẫn dắt chính mình người hầu mang theo ba nam nhân đi tới. Nàng lo lắng bị hắn thấy. Cũng liền dưới tình thế cấp bách. Đẩy ra bên cạnh một cái ghế lô môn. Lóe đi vào. Sau đó khẩn trương mà đóng cửa lại. Từ môn phùng thấy kia người hầu đi xa. Nàng phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ vỗ ngực. Đứng thẳng thân mình. Không tự giác mà nhìn chung quanh một chút cái này ghế lô. Ánh mắt lại đâm vào một đôi hắc đồng bên trong. Làm nàng tâm khẩn trương đến phịch một tiếng nhảy dựng lên. Muốn xem càng nhiều nội dung. Thỉnh rời bước đến hề hề tân văn ô lực manh thê. Lão công sao sao đi xem. Cảm ơn. Hết chương.